Nữ phụ không lẫn vào. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm phát hiện tiến sĩ cũng tới hộ Tương Thanh, không cấm có chút ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn cho rằng tiến sĩ là một cái phi thường lạnh nhạt vô tình người. Trừ bỏ chính hắn, sẽ không để ý bất luận cái gì hình thức sinh mệnh. Nói một câu không dễ nghe lời nói. Chẳng sợ này tòa căn cứ người toàn chết ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn nỗi lòng cũng sẽ không có chút nào dao động. Nhưng lạnh nhạt về lạnh nhạt, tiến sĩ lại cũng sẽ không vô cớ đi thương tổn người khác. Đây là Lâm Đạm nguyện ý đi theo ở hắn bên người nguyên nhân chủ yếu. Nàng không có thời gian cùng tiến sĩ bắt chuyện. Chỉ là lược một gật đầu. Tính làm chào hỏi. Sau đó lệnh cưỡng chế tên kia không gian hệ dị năng giả đem màu xanh lục bình sứ tất cả đều lấy ra tới. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không nhìn thấy người khác đều ở sát tang thi sao? Ngươi còn ở nơi này đầu cái chai. Một đoàn xương khói có cái mau dùng. Tên kia không gian hệ dị năng giả ý đồ tránh thoát Lâm Đạm kiềm chế. Chết sống không muốn đem còn thừa bình sứ lấy ra tới. Ta làm ngươi bắt ngươi liền lấy. Vô nghĩa cái gì? Lâm Đạm hung hăng quăng hắn hai bàn tay. Băng nhận hướng hắn trong cổ một đưa. Thế nhưng vẽ ra một cái huyết tuyến. Không gian hệ dị năng giả trong mắt hiện lên một mặt hung ác quang mang. Cắn răng nói. Ngươi có phải hay không có phản nhân loại khuynh hướng? Ngươi hướng phía dưới thả xuống rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là có thể làm tang thi càng thêm hưng phấn dược tề? Không trách hắn liên tưởng như thế phong phú. Thật sự là bởi vì nhân loại bên trong thật đúng là xuất hiện quá như vậy bại hoại. Bọn họ khắp nơi cổ suý nhân loại hủy diệt luận. Nói địa cầu tao ngộ trận này tai họa ngập đầu tất cả đều là nhân loại đối hoàn cảnh ô nhiễm tạo thành. Chỉ cần tất cả nhân loại đều chết sạch, tang thi tự nhiên sẽ diệt chủng. Mà địa cầu đem được đến tinh lọc, một lần nữa trở thành cái kia mỹ lệ màu thủy lam tinh cầu. Cũng bởi vậy, bọn họ kế hoạch rất nhiều khởi khủng bố sự kiện, thí dụ như ở căn cứ quanh thân khuynh đảo máu, dẫn động tang thi chiếu, bắt cóc mưu sát căn cứ cao tầng, tàn sát đứa bé từ từ, sở hữu người sống sót đều đối loại người này căm thù đến tận xương tủy. Một khi phát hiện liền sẽ đưa bọn họ xử cực hình. Thực hiển nhiên, Lâm Đạm hành động quá cổ quái. Lệnh tên này không gian hệ dị năng giả sinh ra không tốt liên tưởng. Vì vậy, hắn tình nguyện bị cắt rơi đầu cũng sẽ không đem dư lại đồ vật lấy ra tới. Lâm Đạm tức giận đến cắn răng, lại cũng không có cách nào. Mắt thấy màu tím xương khói đã nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Nàng nắm chặt băng nhận, thầm nghĩ dứt khoát đem người này giết, làm hắn trong không gian vật phẩm tự động tuôn ra tới. Miễn cho chậm trễ càng nhiều thời gian. Đến nỗi phòng ngự chiến qua đi căn cứ đem như thế nào thanh toán nàng hành vi phạm tội, đã không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng băng nhận đi xuống trầm xuống, chậm rãi thiết nhập nên dị năng giả ra thịt. Chỉ cần lại đi tới nửa tấc là có thể cắt đứt đối phương cổ động mạch. Lấy này tánh mạng, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tiếu Tuấn Lâm cầm cổ tay của nàng, ngăn trở nàng bất kể hậu quả hành vi. Theo sau nhẹ nhàng liếc không gian hệ dị năng giả liếc mắt một cái. Chỉ trong nháy mắt, đầy mặt kháng cự dị năng giả liền trở nên thuận theo lên. Lập tức đem mấy trăm cái màu xanh lục bình sứ lấy ra tới. Chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở trên đất trống. Lâm Đạm cảm kích mà nhìn tiến sĩ liếc mắt một cái. Sau đó cao giọng hô. Có hay không phong hệ dị năng giả? Mau tới đây lĩnh bình sứ, mỗi cách 100 mét đem cái chai chụp toái ở đầu tường thượng. Tốc độ muốn mau, nhưng mà nàng hô rất nhiều thanh, cũng không có người nghe theo nàng hiệu lệnh. Đại gia vừa không nhận thức nàng, cũng không biết nàng muốn làm gì, nơi nào sẽ mù quáng theo. Ngay cả tên kia không gian hệ dị năng giả cũng tỉnh táo lại, chuẩn bị hướng thượng cấp báo cáo Lâm Đạm khác thường hành vi. Nếu tình huống thật sự nguy cấp, bọn họ tình nguyện đem nàng đánh chết ở đầu tường, cũng sẽ không lại làm nàng tùy ý làm bậy đi xuống. Thế gian càng ngày càng đoạn, Lâm Đạm trong lòng nôn nóng, chỉ có thể chính mình cầm lấy một cái bình sứ, chụp toái ở tường gạch thượng, vỡ vụn pha lê khối thật sâu chui vào nàng lòng bàn tay. Lệnh nàng chảy ra rất nhiều máu tươi. Nàng lại giống không cảm giác được đau đớn giống nhau. Mắt thấy cái chai màu xanh lục chất lỏng một bộ phận thấm vào tường phùng. Một bộ phận phát huy đến trong không khí. Mới cầm lấy một cái khác bình sứ. Chuẩn bị chạy đến 100 mét có hơn tường thành chụp toái. Đường nàng khom lưng thời điểm. Một con mang bao tay trắng tay chặt chẽ nắm lấy cổ tay của nàng. Ngăn trở nàng động tác. Tiến sĩ, Lâm Đạm dãy dụa nói. Thỉnh ngươi buông ta ra. Dẫn trùng tin tức tố khí vị đã khuếch tán đi ra ngoài. Lại không đem thuốc đuổi côn trùng bát chiếu vào đầu tường thượng. Trùng chiều ăn sạch tang thi liền sẽ bỏ nhập căn cứ. Công kích nhân loại, nàng tuy rằng cảm tình đạm mạc, lại cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn cả tòa căn cứ bị tang thi hủy diệt. Có một phân lực nàng liền sẽ ra một phân lực, tuyệt không trốn tránh. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng chỉ dựa vào ngươi một người lực lượng. Căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem thuốc đuổi côn trùng sái biến tường thành. Tiếu Tuấn Lâm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạm huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay. Ánh mắt có chút rét run. Hắn lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo phun bình. Hướng Lâm Đạm lòng bàn tay phun thuốc khử trùng. Từ từ nói. Sẽ có người tới trợ giúp ngươi. Theo sau. Hắn không nhanh không chậm mà nói. Phụ cận phong hệ dị năng giả đều ở nơi nào? Lại đây lĩnh bình xứ. Mỗi cách 100 mét chụp toái ở đầu tường. Tốc độ muốn mau. Hắn thanh âm không cao cũng không thấp. Chỉ là bình thường mà nói chuyện. Nếu ở ngày thường, người chung quanh hẳn là có thể nghe thấy. Nhưng mà trước mắt là tang thi vây thành. Cũng là lửa đạn ồn ào náo động. Sinh tử một trận chiến. Hắn thanh âm sớm đã bao phủ ở nhân loại tuyệt vọng hò hét cùng tang thi bén nhọn gào giống chung. Nhưng kỳ tích lại đã xảy ra. Không ngừng có phong hệ dị năng giả dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Mang đi 5 đến 10 cái bình sứ. Sau đó mỗi cách 100 mét chụp toái ở trên tường thành. Tường thành rất cao lớn. Thực rộng lớn. Đứng ở mỗi một chỗ hướng hai bên xem. Căn bản nhìn không thấy cuối. Qua lại chạy một vòng yêu cầu mấy ngày mấy đêm thời gian. Còn cần vượt xa người thường sức chịu đựng. Quảng cáo, nếu ở thường lui tới. Đêm này đó thuốc đuổi côn trùng nhất nhất xác định địa điểm vứt chiếu vào toàn bộ trên tường thành. Khẳng định là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà có sẽ bay lượn phong hệ dị năng giả tương trợ. Này lại phi một kiện việc khó. Phong hệ dị năng giả lục tục mang theo bình sứ rời đi sau. Nhân loại sức chiến đấu lại bị suy yếu vài phần. Thế nhưng nhanh hơn bị thua tốc độ. Dương Hoa Đồng tức muốn hộc máu mà rít gào. Người đâu? Đều chạy đến chỗ nào vậy? Khương Cảnh Bác muốn chạy. Các ngươi cũng muốn chạy. Ai tới bảo vệ gia viên? Ai tới bảo hộ lão nhân? Phụ nữ cùng hài tử. Chúng ta nhân loại còn dãy dụa cái gì? Dứt khoát ôm tang thi một khối chết tính. Tư lệnh. Kim hệ cùng thổ hệ dị năng giả đi tu tường thành. Phong hệ dị năng giả đi nữ nhân kia nơi đó lãnh một ít bình sứ cũng chạy. Tư lệnh, nữ nhân kia có cổ quái. Ta hoài nghi nàng là phản nhân loại tổ chức thành viên. Chúng ta muốn hay không đem nàng đánh gục. Một người binh lính cao giọng bẩm báo. Ai là phản nhân loại tổ chức thành viên? Dương Hoa Đồng một bên phát động dị năng công kích. Một bên bớt thời giờ đi xem xét trên tường thành tình huống. Sau đó ngây ngẩn cả người. Cái kia khả nghi nữ nhân hắn cũng nhận thức. Đúng là Lạc Ngọc Hành trong miệng theo như lời. Thực lực cực kỳ cường đại thủy hệ dị năng giả Lâm Đạm. Nhưng trước mắt, sở hữu thủy hệ dị năng giả đều ở chiều tang thi phóng ra rồng nước cùng mũi tên nước. Nàng lại ở mân mê một ít phá cái chai. Mới vừa rồi hướng tang thi đôi thả xuống độc dược cũng là nàng. Những cái đó xương khói là màu tím. Cùng giống nhau độc dược căn bản không giống nhau. Nàng rõ ràng thực lực cường đại. Lại không ra tay đánh chết tang thi. Rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng chồng chất nghi vấn càng ngày càng nhiều. Dương Hoa Đồng thế nhưng cũng nhận đồng thuộc hạ nói. Thầm nghĩ thả rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái. vì thế mệnh lệnh vài tên binh lính đi ngắm bắn đối phương. Nhưng đầu tường thượng chen đầy binh lính cùng dị năng giả. Muốn ở dày đặc trong đám người bắn chết một người, lại không thương cập vô tội, là cỡ nào không dễ dàng. Vài tên binh lính vô pháp nhắm chuẩn, chỉ có thể đẩy ra chiến hữu. Triều Lâm Đạm tới gần. Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện Lạc Ngọc Hành cũng đi tới Lâm Đạm bên người. Nguyên bản tưởng ngăn cản nàng, lại không Liêu Tiếu tiến sĩ chỉ là nói một câu nói. Hắn liền mệnh người chung quanh toàn bộ lui về phía sau. Thanh ra một khối 20 mét vuông đất trống, phát lên một phen hỏa. Lâm Đạm đem dư lại bình sứ tất cả đều ném vào hỏa. Kể hết kíp nổ, trần bì ngọn lửa liếm láp mọi nơi giàn giụa nước thuốc. Dần dần nhiễm u lục sắc thái. Nhìn qua lại có chút giống địa ngục chi hỏa. Càng có một cổ nồng đậm cỏ cây hương khí ở không trung tràn ngập. Nhanh chóng bao phủ căn cứ trên không. Ngửi được này cổ hương vị. Dương Hoa Đồng hung hăng mắng một câu nương. Trong mắt tuyệt vọng càng vì dày đặc. Hắn cho rằng bị lửa đốt hóa chất lỏng là một loại độc tố. Khuếch tán sau khi rời khỏi đây có thể giết chết toàn thành người sống sót. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Lạc Ngọc Hành cùng những cái đó phong hệ dị năng giả vì cái gì muốn giúp Lâm Đạm. Liền ở bọn họ phía sau không xa địa phương có bọn họ thê tử. Cha mẹ cùng nhi nữ. Chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không thèm để ý sinh tử của bọn họ sao? Tang thi muốn ăn thịt người. Người cũng muốn ăn người. Thế giới này điên rồi. Triệt triệt để mà điên rồi. Dương Hoa Đồng hai mắt đỏ bừng. Biểu tình điên cuồng. Nhấc tay triệu hồi ra một mảnh rậm rạp mũi tên nhọn. Chiều tường thành hạ tang thi đàn vọt tới. Biết rõ chính mình dị năng đã hao hết. Liền sinh mệnh lực cũng ở thiêu đốt. Hắn lại không muốn từ bỏ phản kháng. Mưa tên rơi vào tang thi đàn. Lại không có thể ngăn cản bọn họ tiến công. Chỉ cần không bắn thủng đầu. Bọn họ liền sẽ vĩnh không ngừng nghỉ mà chiến đấu đi xuống. Đây mới là tang thi công thành đáng sợ nhất địa phương. Dương Hoa Đồng nhìn số lượng không hề có giảm bớt tang thi chiều. Trong lòng một mảnh bi thương. Lại vào lúc này, chân trời bay tới đen nghìn nghịt một đám đồ vật. Càng có cánh lẫn nhau cọ sát ong ong thanh cuồn cuộn không dứt mà truyền đến. Hắn vội vàng lấy ra kính viễn vọng xem xét tình huống. Sau đó sắc mặt trắng bệch, là giết người ong, mau hồi tòa nhà hình tháp đi. Mau, hắn khàn cả giọng mà hô, giết người ong là phi châu giống loài. Mà thế bùng nổ sau lại không biết vì sao. Thế nhưng dần dần xâm lấn mặt khác mấy cái lục địa. Cũng nhanh chóng sinh sản, biến dị sau giết người ong cái đầu chừng nắm tay đại. Thói quen về ăn cũng trở nên thực tạp, thực vật chất lỏng, nhân loại máu tươi, thậm chí là tang thi trong cơ thể thịt thối cùng mủ nước đều là chúng nó đồ ăn. Chúng nó còn tiến hóa ra các loại thuộc tính dị năng. Đơn cái xuất hiện cũng có thể giết người với vô hình. Huống chi kết bè kết đội, chỉ cần là bị giết người ong đàn thăm quá địa phương. Nhân loại, tang thi, thực vật, tất cả đều khó thoát vừa chết. Chúng nó mới là chân chính hủy diệt giả. Tường thành hạ là tang thi chiếu. Trên bầu trời là giết người ong đàn. Trên trời dưới đất đều là đen nghìn nghịt một mảnh. Liền ánh mặt trời đều bị che đậy. Này địa ngục giống nhau cảnh tượng lệnh Dương Hoa Đồng lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra số một căn cứ lúc này đây thật sự khó thoát bị hủy diệt vận mệnh. Khó trách Khương Cảnh Bác phải đi. Hắn chỉ sợ sớm đã có dự cảm bất hảo đi. Là giết người ong, đại gia mau tránh vào vọng trong tháp đi. Mau, còn lại người cũng đều phát hiện trên bầu trời dị trạng. Sau đó tứ tán mà chạy, vốn là bắt đầu tan tác nhân loại chiến tuyến. Nháy mắt bị đánh sâu vào đến rơi rớt tan tác. Cách chương.